Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 796, kịp thời giảm thiểu tổn thất. Góc truyện audio.com. Chấm, Sở Tuấn Thịnh tối nay đột nhiên thú nhận. Anh ta có ý định thăm dò ý định của đối phương. Nhưng sau khi bị từ chối thực sự, trái tim anh ta dường như bị người khác đào rỗng tuếch. Cảm giác khó chịu hơn anh ta nghĩ. Anh ta già đi quá nhiều. Và chỉ có hai người phụ nữ từ chối anh ta. Bạch Cẩm Xương là một. Vân Yến là hai. Chấm. Tuy nhiên, hoàn cảnh của Bạch Cẩm Xương và Vân Yến lại hoàn toàn khác. Ban đầu anh ta thích Bạch Cẩm Xương. Khi anh ta tỏ tình với cô ấy thì Bạch Cẩm Xương đã từ chối. Hơn nữa cô ấy thích Mặc Tu Nhân. Trái tim của cô ấy đã có người sở hữu. Sở Tuấn Thịnh có thể hiểu được. Việc cô ấy từ chối mình là điều hoàn toàn hợp lý. Hơn nữa, sau đó anh ta biết rằng Mặc Tu Nhân và Bạch Cẩm Xương đã kết hôn cách đây khá lâu. Điều này khiến anh ta cảm thấy mình khôn ngoan khi kịp thời dừng lại để giảm thiểu tổn thất. Suy cho cùng thì anh ta cũng không có sở thích là tiểu tam trong tình yêu của họ. Nhưng Vân Yến thì hoàn toàn khác. Cô ấy độc thân. Và bản thân anh biết điều đó rõ ràng. Và không có người đàn ông nào khác xung quanh cô ấy có thể khiến trái tim cô ấy loạn nhịp. Mỗi lần khi cùng trò chuyện với Vân Yến, từng câu từng chữ, có thể phát hiện ra rằng cô ấy không có người yêu. Tuy nhiên, khi anh ta chủ động tỏ tình, anh ta vẫn bị từ chối. Lần này tin nhắn được gửi đến, Vân Yến im lặng một lúc. Và chỉ trả lời một câu đơn giản. Vân Quyền Vân Thư, tôi thực sự xin lỗi. Sở Tuấn Thịnh cười khổ. Anh ta bị từ chối. Dù không thoải mái nhưng anh ta sẽ không quá xấu hổ. Nếu không, sẽ tự quấn lấy chuyện. Tự đánh tự oán hận. Thịnh Thế Phồn Hoa, cô không cần phải xin lỗi. Là tôi đường đột, tôi vì tôi đã chủ động tỏ tình. Tốt hơn hết tôi nên chuẩn bị tinh thần để bị từ chối. Cô không cần phải cảm thấy có bất kỳ ngại ngùng nào. Vân Quyền Vân Thư, cảm ơn anh đã thông cảm. Tại thời điểm này trong cuộc đối thoại, đã không thể nói chuyện được nữa. Tiếp tục nói chuyện nữa cũng chỉ là hơi xấu hổ. Thịnh Thế Phồn Hoa, nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon. Vân Quyền Vân Thư, chúc ngủ ngon. Lần đầu tiên Sở Tuấn Thịnh bị một cô gái từ chối một cách triệt để như vậy. Không khỏi khiến anh ta cảm thấy khó chịu. Trằn trọc mãi không ngủ được. Thật không may, Kiều Thanh Tuấn tên nhóc đó. Không biết chuyện gì đã xảy ra. Cậu ta rất hăng hải và liên tục gửi tin nhắn. Kiều Thanh Tuấn, cậu ơi, người phụ nữ vừa rồi là ai? Nói cho cháu nghe đi. Kiều Thanh Tuấn. Thật ra, nếu cậu không nói, cháu cũng có thể đoán được. Đó là bạn tốt của cậu. Đúng không? Nếu không, cậu có thể không bảo cháu diễn với cậu. Mặc dù cháu không biết cậu bảo cháu diễn làm gì nhưng mà... Cậu chắc chắn là có ý với người đó. Có phải vì chị ấy không biết cậu thực ra là ai à? Kiều Thanh Tuấn, cậu ơi, ngược lại là cậu nói gì đó. Cháu nhớ ra chị ấy là ai rồi. Trước đây cháu đã đến nhà cậu. Đã cùng chơi một trò chơi với chị ấy. Lúc đó cháu hình như còn nói như tên của hai người rất xứng đôi với nhau. Là có chuyện như thể xảy ra. Phải không? Sở Tuấn Thịnh, Kiều Thanh Tuấn. Cháu im đi ngay cho cậu. Kiều Thanh Tuấn, cậu ơi. Sao cậu cáu vậy? Nghe có vẻ giống như là thất tình rồi. Sở Tuấn Thịnh, cháu có tin không? Cậu sẽ tới trường học của cháu đánh cháu một trận. Kiều Thanh Tuấn, cậu cáu kỉnh như vậy. Cẩn thận con gái người ta không đồng ý là gì nhỏ của cháu. Sở Tuấn Thịnh, cậu sẽ gọi điện thoại cho mẹ của cháu ngay bây giờ. Nói rằng cháu ở trường không chăm chỉ học hành như người ta. Bảo chị ấy gửi cháu ra nước ngoài du học. Kiều Thanh Tuấn, cậu ơi. Cháu sai rồi. Lần này cháu thật sự sai rồi. Cậu đại nhân đại lượng. Thứ lỗi cho cháu. Sở Tuấn Thịnh, Đừng gửi tin nhắn cho cậu nữa. Nói xong, Sở Tuấn Thịnh trực tiếp chuyển điện thoại sang chế độ im lặng. Ném sang một bên, nhắm mắt ngủ, cuối cùng lật đi lật lại. Không biết bao lâu mới chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, bởi vì đi xem triển lãm nghệ thuật, Bạch Cẩm Xương dậy hơi muộn một chút. Cô cũng không muốn làm bữa sáng. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô định gọi Mặc Tu Nhân đi xem triển lãm nghệ thuật và nhân tiện ăn gì đó trên đường. Kết quả là, khi vừa mở cửa, cô đã thấy cánh cửa đối diện cũng đang mở. Đàm Phi Vũ khẽ liếc cô một cái, rời đi không chào hỏi. Bạch Cẩm Xương lập tức cảm thấy có chút khó chịu, mím môi, nhưng cuối cùng không có chủ động mở miệng gọi Đàm Phi Vũ. Đàm Phi Vũ rời đi. Bạch Cẩm Xương đang định gõ cửa phòng Mặc Tu Nhân. Vừa bước tới cửa, đã thấy Mặc Tu Nhân cầm bữa sáng đi ra ngoài. Anh nhìn Bạch Cẩm Xương và cười khúc khích. Anh nghe thấy có tiếng mở cửa bên ngoài, nên anh đoán em đã dậy rồi. Anh nhờ quản gia chuẩn bị bữa sáng cho em, tiện lợi để mang theo. Bạch Cẩm Xương nhìn cái túi trong tay của anh, rồi cầm lấy. Hai người ra ngoài và đợi thang máy. Bạch Cẩm Xương nhìn những con số màu đỏ nhấp nháy và đột nhiên nói. Mặc Tu Nhân, anh nói, Đàm Phi Vũ định cả đời này không để ý gì nữa đến em sao? Mặc Tu Nhân sửng sốt, ánh mắt lóe lên, dưới mắt không giấu hiện lên một tia ảm đạm. Anh đưa tay ra giúp Bạch Cẩm Xương vén sợi tóc hai bên má ra sau tai. Nói, cậu ta mới 23 tuổi. Nghĩ mọi việc còn chưa đủ trưởng thành. Em đừng phản ứng gì với cậu ta. Chỉ cần đợi cậu ta vượt qua rồi tinh thần sẽ tốt thôi. Mặc Tu Nhân cũng không nói. Để sau này Bạch Cẩm Xương mặc kệ Đàm Phi Vũ. Suy cho cùng, Đàm Phi Vũ đã chăm sóc Bạch Cẩm Xương trong 6 năm. Và Mặc Tu Nhân không muốn Bạch Cẩm Xương cảm thấy bản thân mình quá lạnh lùng. Thực tế là, ngoại trừ Bạch Cẩm Xương, Mặc Tu Nhân đối xử lạnh lùng với bất kỳ ai. Anh đối với bất kỳ ai đều vạch ranh giới rất rõ ràng. Khi Bạch Cẩm Xương nghe thấy điều này, cô đã không phản bác lại. Những gì anh nói cũng phải. Rốt cuộc cậu ấy nhỏ hơn em 5 tuổi. Và cách nghĩ của hai người về mọi thứ cũng khác nhau. Mặc Tu Nhân gật đầu đồng ý. Hơn nhau 3 tuổi đã có sự khác nhau giữa hai thế hệ. Em và cậu ấy gần như là hai thế hệ. Đừng nghĩ tới những chuyện này nữa. Đi xem triển lãm, anh mong em vui vẻ một chút. Bạch Cẩm Xương cong đôi môi của cô, liếc nhìn anh ấy, gật đầu, và bắt đầu ăn bữa sáng. Khi Bạch Cẩm Xương ra ngoài, đã 9 giờ và trên đường bị tắc đường. Khi cô và Mặc Tu Nhân đến nơi diễn ra triển lãm thì đã là 10 giờ. Cô đưa vé và đi cùng Mặc Tu Nhân. Triển lãm được bố trí theo kiểu hành lang dài. Mỗi khu đều có một bức tranh. Khi bước vào cửa là ảnh hoàng hôn lộng lẫy. Vẻ đẹp có chút ly kỳ. Ở phía sau, phong cách đã thay đổi. Có cảnh vật và con người. Bạch Cẩm Xương bước đi rất chậm. Mặc Tu Nhân có chuyện nên ra ngoài để nghe điện thoại. Đột nhiên, một bức tranh đập vào mắt Bạch Cẩm Xương. Bức tranh đó là gì vậy? Bạch Cẩm Xương có chút không nói nên lời. Nhìn giống như một người phụ nữ trong lòng đầy tâm tư đang ngồi trước cửa sổ. Nhưng lại không vẽ rõ khuôn mặt của người phụ nữ. Đúng vậy. Khuôn mặt của người phụ nữ tuy mờ nhạt nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác trầm tư. Bạch Cẩm Xương cảm thấy có chút thú vị. Cô nhìn chằm chằm vào bức tranh và không thể tiến thêm về phía trước hai bước. Nhưng lại vô tình đụng phải ai đó. Bạch Cẩm Xương nhanh chóng xin lỗi. Không ngờ vừa ngẩng đầu nhìn thấy một người quen. Cô hơi kinh ngạc. Sở, anh Sở. Sở Hạnh Từ đang mặc một bộ vest màu xám bạc. Vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như lần đầu tiên gặp mặt nhau. Kinh ngạc nhìn Bạch Cẩm Xương. Cô Bạch vừa nói, anh ta vừa liếc nhìn bức tranh trên tường và mắt anh ta sáng lên. Cô cũng thích tranh của em gái Lệnh. Bạch Cẩm Xương hơi ngạc nhiên. Đây là tranh của cô Thẩm sao? Cô chỉ nhận ra rằng có một chữ ký ở góc dưới bên phải. Đó chỉ có một chữ đinh. Cô ấy gật đầu. Tranh của cô Thẩm, vẽ rất đẹp. Không hổ là một nữ họa sĩ thiên tài. Đúng vậy, Thẩm Đinh Nhiên trở nên nổi tiếng từ rất sớm. Và khi còn học đại học, những bức tranh phong cảnh núi mang đậm tính nghệ thuật đã được bán với giá trị lớn. Tiếp tục sáng tác, tác phẩm thường được thế giới bên ngoài khen ngợi. Sở Hạnh Từ chăm chú nhìn bức tranh của Thẩm Đinh Nhiên và nhận lời khen ngợi của Bạch Cẩm Xương. Cô ấy quả thực rất tài năng. Không biết đó có phải là ảo giác của Bạch Cẩm Xương hay không? Từ ánh mắt lạnh nhạt của Sở Hạnh Từ, nhưng khi nhìn thấy anh ta đang ngắm bức tranh này, trong đáy mắt dường như có một sự nâng niu khó tả. Cách chương.